Chương 128, Obito, ta quá khó khăn. Uchiha Obito hiện tại phi thường khó, hắn đều muốn cảm thán một câu, ta quá khó khăn. Black Jet cuối cùng vẫn là không thể vì là xạ tổ dỗ sủ kẻ tìm tơ im ho un tờ mỹ bổ củ lối vào, đám kia cóc mỗi một người đều rất cẩn thận đem cửa ra vào đóng kín. Ngoại trừ sẻn dù hạt hỉ giả mạ cùng dị dìa giả cùng với mới nhất mờ ho un tờ mỹ bổ cụ khế ước giả u dù mạ kỳ nạ dù tổ ở ngoài, không còn có người có thể tiến vào mờ ho un tờ mỹ bổ cụ bên trong. Theo thời kỳ chiến tranh càng tới gần, Sato dạy ổ sủ kẻ cho ủ chỉ hạ ổ bị tổ mang đến một cái để hắn tình thế khó xử mệnh lệnh. Bởi vì Z thất bại mang ý nghĩa ổ bị tổ không có cách nào được còn lại vi thú như vậy gì bị liền không thể thành công. Liên làm giao dịch, Sato dạy ổ sủ kẻ yêu cầu ổ bị tổ hướng về nhì dạ liên quân khởi xướng tấn công, nói trắng ra chính là muốn ổ bị tổ cùng sẻn dù hạt hỉ giả mạ trước tiên đánh một trận. Vốn là muốn ở một bên xem cuộc vui ủ trí hạ ô bị tổ vào lúc này là có chút há hốc mồm, thế nhưng nếu như không đáp ứng lời nói, hắn coi như có ủ trí hạ mạ đã ra, thế nhưng không có gì bị lời nói, có thể thắng được trận chiến tranh ngày sau đối lập với đã từng bị sẻn dù hạt hỉ giả mạ cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đánh bại ủ trí hạ mạ đã ra tới nói, ủ trí hạ ô bị tổ khẳng định là càng muốn tin tưởng gì bị sức mạnh. Ô bị tổ, chúng ta e sợ không thể không dựa theo xạ tổ dạy ổ sủ kẻ 07 yêu cầu đi làm. Z nội tâm cu nở dê là rất tan vỡ. Nghe Z lời nói, nhìn bên cạnh họ rổ xỉ cạ bù tổ, Uchiha Obito có chút sầu lo nói rằng, ngươi nói dựa vào ngươi thuật này, có nắm chắc hay không đánh bại xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hoặc là sẻn dù hạt hỉ giả mà cướp đi họ rổ xỉ mà đại nhân toàn bộ tài sản ta. Ta nghĩ ta mới có thể cùng bọn họ chống lại chứ dù sao ta có như thế chút thẻ đánh bạc. Orochimaru thản nhiên nói. Những này cũng không đáng kể, chỉ cần có thể khanh đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cùng sẻn dù hạt hì ra mạ, chúng ta mượn cơ hội cướp đoạt đến kỳ hù bị gì nụ gì kỳ, chỉ cần có thể lấy thêm đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong tay vĩ thú là tốt rồi. Ngươi hế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ kẹn sấy thuật, tuy rằng thay chúng ta tăng cường sức chiến đấu, nhưng là cùng gì bị so ra, vậy cũng là còn kém xa. Obito đối với gì bị sức mạnh có chút mù quáng tự tin. Nếu như thật sự có thể bắt được gì bị lời nói, vậy chúng ta coi như bị hắn cho lợi dụng một lần cái kia sẽ làm thế nào có thể dù sao hiện tại còn không thể được gì bị sức mạnh. Hơn nữa muốn trước tiên cùng sẻn dù hạt hỉ giả mạ tên kia xuất lĩnh nỉ dạ liên quân chiến đấu, đây là không phù hợp bọn họ lúc trước kế hoạch. Thế nhưng một mực xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nắm bọn họ bảy tờ ơ cờ, bức cho bọn họ không thể không làm chuyện như vậy, liền ngay cả Black Jets, QNZ là muốn đàng hoàng đồng ý xạ tổ dạy ổ sủ kẻ yêu cầu. Nếu không thì, hắn lấy cái gì làm sự tình, còn làm sao phục sinh cả gụ dạ bị bức ép bất đắc dĩ tình huống bọn họ phải cùng sẻn dù hạt hỉ giả mạ chiến đấu. Ha ha, những này có thể đều là trong truyền thuyết nỉ dạ à, đặc biệt là Jets từ các thôn lén ra đến những này. Nhưng là tương đương không được đây họ rổ xỉ cả bụ tổ cười nói, hắn đối với những người này vẫn rất có tự tin. Vậy cứ như thế đi, tất cả đều tập trung vào chiến trường, chúng ta nhất định phải thỏa mãn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ điều kiện, trước tiên nhẫn nhịn liền quân khai chiến, nếu không thì liền phiền phức, có điều như thế khổng lồ số lượng nì ra, ngươi có biện pháp khống chế sao ổ bị tổ nói rằng. Không thành vấn đề, huế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ kẹn xảy đến nì ra, đều sẽ bị chú khiến khống chế, ngươi liền yên tâm được rồi. Ừm. Uchiha Obito liếc mắt nhìn trước mặt Orochimaru Kabuto, khi chiếm được gì bị trước, hắn hay là muốn cùng cái này ra rắn nam hợp tác. Đại nhân, Akatsuki bên kia đã phát động rồi, nếu không là lần này ngài nắm vi thú đến uy hiếp bọn họ, chúng ta đều còn không biết bọn họ lại có kinh khủng như vậy binh lực. Sasori ở nhận được tình báo sau liền quay về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nói rằng hắn gián điệp cho hắn lan truyền tin tức, dòng dã 10 vạn YZ vùi đầu vào chiến trường, lần này tất cả đều là có chung nhận thực lực YZ xác thực cho nỉ dạ các liên quân tạo thành phiền toái rất lớn. Không cần lo lắng vấn đề này, ta để bọn họ trước tiên đi đối phó nỉ dạ liên quân chỉ có điều là bởi vì không muốn cùng những người cái cặn bã chiến đấu thôi, hơn nữa lấy sẻn dù hạt hỉ ra mà tính cách. Hắn là tuyệt đối sẽ không khoan dung ạ cả sủ kỳ tổ chức tôn chỉ. Sato Zeo Sủ kẻ thản nhiên nói. Từ khi Uchiha Obito ra một cái mê man chiêu lại đem nội tâm hắn ý nghĩ toàn bộ công khai, hướng về năm đại quốc tuyên chiến cùng công khai nguyệt nhãn kế hoạch sau khi, Senju Hashirama liền không thể chứa được hắn. Đối với Hashirama tới nói, loại kia hòa bình không phải là hắn muốn, nếu như đổi làm là lời của người khác còn gặp suy tính một chút trước tiên đánh chết xạ tổ dỗ sủ kẻ cái này đại địch. Thế nhưng Hashirama liền thì không cho là như vậy, ở trong mắt hắn hắn cảm thấy xạ tổ dỗ sủ kẻ dã tâm cùng ạ cặt sủ kỳ tổ chức dã tâm là như thế, vì lẽ đó hắn sẽ không khoan dung. Mà đến phía trên chiến trường dù cho là ạ cặt sủ kỳ tổ chức cùng Vân Nhẫn cùng với Nha Mẩn có hợp tác, thế nhưng khi đó đều đang đánh chiến, ngươi không chết thì ta phải lìa đời tình huống, ai còn sẽ quản cái gì Minh Hữu lại nói ủ chỉ hạ ổ bị tổ cu nở dê không thể sẽ đau lòng ngoài dẹt tổn thất, vì lẽ đó trận chiến đấu này nhất định sẽ không là đi hệ nở kỳ cờ hở, sự tổn thất của bọn họ tuyệt đối sẽ rất khuyết đại. Dù cho là hạt hỷ giả mà muốn phong ấn chính mình, hắn cũng sẽ trước tiên toàn lực ứng phó bãi bình ủ chỉ hạ ổ bị tổ sau khi lại quan tâm chính mình. Thế nhưng vì gì bị, Uchiha Obito nhất định phải vì chính mình liều mạng, mà Sato Jousuke cùng thủ hạ của hắn cũng sẽ ở thích hợp thời điểm gia nhập vào bên trong chiến trường. Đương nhiên, này không phải vì cho Akatsuki tổ chức chia sẻ áp lực, mà là vì để cho Senju Hashirama cùng Tobirama càng thêm tan vỡ. Sato Jousuke biết Senju Tobirama hiện tại nhất định là gió xuân dáng dấp đắc ý dù sao hắn trở thành liên quân tổng tham mưu cùng trên thực tế chỉ huy chiến thuật người. Hashirama lời nói thì lại càng nhiều 667 là ở nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi chính mình đến, những này Sato Jousuke đều biết. Đại gia quá mức thuộc về, từ nhỏ sinh hoạt mười mấy năm thời gian 20 năm. Đại gia phong cách hành sự đến cùng sẽ là ra sao làm sao sẽ đoán không ra đến đây thế nhưng sẻn dụ tổ bị giả mạ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Hắn lần này đối mặt là trí tuệ cùng hỏa lực toàn bộ đều toàn mở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Hắn cũng không cách nào biết xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đến cùng vì hắn bố trí như thế nào kịch bản để hắn đến khỏe mạnh trải nghiệm một phen. Có điều xạ sô gì, ngươi nói cho ấy đã ra, để hắn mấy ngày nay hay đi bên ngoài cha xét xuống. Khi đàn cùng cả cụ rủ năng lực không thích hợp làm cái này, vì lẽ đó công tác tình báo muốn giao cho hai người các ngươi để hoàn thành, nhớ kỹ tuyệt đối đừng có chuyện, gặp phải không địch lại đối thủ trực tiếp chạy, không muốn liều mạng. Sato Zeo Sủ kẹ quay về Sạ Sổ Di phân phó nói. Vâng, đại nhân. Sạ Sổ Di đáp lại nói. Từ khi nỉ dạ liên quân tạo thành sau khi... Càng ngày càng nhiều thượng nhẫn ban bị phái cùng siêu tầm xạ tổ dạy ổ sủ kẻ mọi người đến cùng ở nơi nào tình báo. Vì có thể dụ ra xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cứ điểm, các quốc gia nhân viên tình báo thêm vào Z, quả là nhanh muốn đem toàn bộ nhận giới đều vượt qua đến rồi. Liên trước đi ra ngoài hì đạn cùng ngụ trí hạ xạ sủ kẻ, đều giết chết chí ít mười mấy ba liên quân thám tử, những người này quả thực lại như là châu chấu bình thường.